Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Long, Tần Dung biết tinh khí mình không được tốt, nhưng mỗi lần cáu giận xong lại đối xử với bà tốt hơn nhiều lần. Thói quen thiện lương như vậy, ấm áp như vậy, bà bắt đầu sợ Tuyết Thuần rời khỏi bà. Đã rất lâu bà không có ai yêu thương, cho dù là đứa bé cũng có thể làm cho trái tim cô đơn bà có chút an ủi nhỏ. Đối mặt với điều kiện Lại Tư đưa ra, bà do dự hồi lâu, nhưng quyết định cuối cùng vì tương lai con trai của bà, chỉ có thể lựa chọn một tình huống, bà chỉ có thể hạ quyết tâm. Tuyết Thuần à, anh trai con đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng lại chỉ như đứa bé 3 tuổi. Mẹ thật sự xem con là con gái ruột của mình, cũng chưa từng có bạc đãi con. Nếu như con không gả cho người thừa kế tập đoàn ID, Tần thị chúng ta thật sự là xong đời. Tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào con. Tuyết Thuần không có lên tiếng, mắt viếm lệ. Nhìn miệng mẹ nuôi đang nói, cô còn có thể nói cái gì? Cô cũng không biết phải làm sao, nếu như có thể, cô tình nguyện không ăn không ngủ làm việc cùng mẹ nuôi, cũng không nguyện ý gả cho người xa lạ. Trong lòng rất khó chịu, rốt cuộc không phải ruột. Từ lúc ban đầu cô cũng biết, cô không thể so sánh với con trai của bà, cho dù là thông minh. Chỉ là không nghĩ tới, cô còn kém hơn so với công ty. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời cô, muốn cô gả cho một người hại mẹ nuôi, còn là một người đàn ông không yêu. Theo tính tình đơn thuần và nghiêm túc của cô, quyết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thế nhưng chính người này, khi cô ở trong địa ngục lôi cô thoát ra, cô có thể không đền đáp sao? Tất cả cổ phần công ty Tần thị, mẹ đã chuyển sang tên con rồi. Sau khi con gả sẽ không bị tức. Hơn nữa lại từ đó, mẹ đã điều tra là người xuất chúng nổi bật. Tuyết Thuần chua xót trong lòng, thật sự cô rất muốn ôm mẹ nuôi nói. Cô đã tốt nghiệp đại học, có thể ra ngoài nuôi gia đình. Vậy mà vật chất phú quý, quan dưỡng mẫu, làm sao có thể để ý này thu nhập ít ỏi đây? Hơn nữa, anh trai không thông minh, cũng cần một số tiền lớn để sống. Không đợi mẹ nuôi nói xong, Tuyết Thuần cúi đầu lên tiếng cắt đứt. Mẹ làm sao lại tin tưởng con, sẽ không đem cổ phần nuốt riêng đây? Ngộ nhỡ con bán hết toàn bộ cổ phần thì sao đây? Sau đó ôm khoản, lẻn trốn đi thì làm thế nào? Mẹ nuôi cứ như vậy mà tin tưởng, cô không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Cho dù Lại Tư, Rick, xuất sắc như thế nào cũng khó người đảm bảo nhân phẩm có vấn đề, hoặc là gặp một người liền yêu một người, hoặc là không nhìn thấy thiếu sót, khuyết điểm. Cô chưa bao giờ tin tưởng chuyện tốt sẽ từ trên trời rơi xuống. Từ sau năm 14 tuổi, cô liền không bao giờ tin tưởng có chuyện hạnh phúc dễ dàng như trở bàn tay. Con à, tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ. Nghĩ lại năm đó con cũng đã 14 tuổi, nào có ai chịu nhận nuôi một đứa trẻ đã có trí nhớ. Nếu năm đó không phải con mạo hiểm tính mạng kéo mẹ lại, tuổi còn nhỏ lại cố chấp cõng mẹ đi vài dặm đường không xa không rời, nếu không mẹ cũng sẽ không nhận nuôi con. Mẹ thấy con là một đứa trẻ ngây thơ, lương thiện. Con đó, đơn thuần, có tâm đồng tình với rất nhiều người. Nhưng sự đơn thuần ấy lại có thể nhìn thấu lòng người bẩn thỉu. Hơn nữa còn vẫn có thể giữ được sự lương thiện của chính mình. Cả đời mẹ đã gặp vô số người, người tốt đẹp như con, mẹ vốn tưởng rằng thế gian không còn tồn tại. Từ sau khi Tần thị gặp chuyện không may tới nay, Tần Dung chưa một lần nở nụ cười, lần đầu cười nói. Nhưng mẹ nuôi cũng rất may mắn khi ngày đó gặp được con. Tuyết Thần, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ nhận nuôi con hơn nữa là vì suy nghĩ cho nửa đời sau con ruột của mẹ. Đêm hôm đó, một mình Tuyết Thần ngồi ngẩn người trong vườn cả đêm, trên người chỉ mặc duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cô ôm đầu gối, bên tai lặp đi lặp lại lời nói của mẹ nuôi. Con trai của mẹ cả đời thiểu năng, mẹ lại già rồi, không thể chăm sóc cho nó mãi. Đứa bé ngoan, mẹ chỉ tin tưởng con liền thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này thôi. Chỉ có con mang theo cổ phần này gả cho Lại Tổng, cả đời các con liền không lo lắng. Mẹ sống không được bao lâu, bác sĩ cũng nói mẹ chỉ có thể sống được nửa năm nữa. Con hận mẹ cũng được, báo đáp cũng tốt, mẹ chỉ mong con có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này mà thôi. Như vậy mẹ chết cũng nhắm mắt. Tiểu thư! Tuyết Thần giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tiếp viên hàng không mỉm cười thân thiết, cô liền cố gắng kiềm chế không nhớ lại những chuyện đau lòng. Tiểu thư, máy bay đã hạ cánh. Lúc này Tuyết Thần mới phát hiện tất cả hành khách đều đã đi hết. Cô vuốt mặt, cái trán đều là mồ hôi. Kéo theo hành lý, uể oải ra khỏi sân bay. Nhìn người đến người đi, chợt có một loại cảm giác thế giới này thật to lớn, nhưng không có chỗ nào cho cô dung thân. Ba, mẹ, Tuyết Thần thật cô đơn, có thể sớm lên thiên đường tìm hai người hay không? Một tháng sau. Vừa mới kết hôn, hôm sau chị dâu liền bỏ đi. Truyền thông đều đang đưa tin, cũng đã một tháng mà chị dâu còn chưa trở lại. Bên ngoài đã đồn đại rất nhiều chuyện. Cổ phiếu của công ty bởi vì chuyện này cũng rớt giá. Chúng ta cùng Tần Thị kết thân, hoàn toàn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Tề Luận than thở, tại sao Lại Tư lại có thể mặc kệ mọi chuyện như thế, thật không giống tác phong của anh ấy. Anh, nói thật, coi như chị dâu không trở lại, anh cũng phải ra mặt giải thích một chút đi, cho dù là nói vài lời. Như vậy những lời đồn đại thêu dệt kia cũng sẽ không truyền đi khó nghe như vậy. Phù Khải vuốt trán, cảm giác chính là Lại Tư, rất không quá bình thường. Các cậu có thể không nói nữa được không? Ngón tay Lại Tư vẫn đang phấn đấu gõ trên bàn phím, lúc nói chuyện, mí mắt cũng không nhấc lên, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giống như công việc mới là vợ của anh. Ai biết người bên ngoài nói thế nào sao? Nói chủ tịch tập đoàn ID muốn thâu tóm Tần Thị, nên mới cùng Tần Thị kết thân. Nhưng sau đó cảm thấy bà xã không có giá trị lợi dụng. Đêm tân hôn liền bạo hành đánh đập vợ, hại chị dâu không thể ra ngoài gặp gỡ mọi người, phải bí mật dưỡng thương. Còn có lời đồn càng kỳ hơn. Nói Lại Từ anh không có năng lực. Trong đêm tân hôn chị dâu đã phát hiện sự thật này. Ngày hôm sau ngay cả đồ đạc cũng không cầm mà chạy theo người đàn ông khác. Còn có người nói... Lại Từ bất đắc dĩ ngừng công việc trên tay, khẽ dựa vào thành ghế đẩy gọng kính, xoa xoa sống mũi. Bọn họ đã buôn chuyện như thế, một miệng đều ở trên người bọn họ. Anh đây còn có thể làm gì? Tề Luận nhìn về phía Lại Từ, mày khẽ nhíu. Ý của anh là để mặc chị dâu dính vào chuyện này? Cô ấy rất nhanh sẽ trở lại. Lại Từ bình tĩnh nói xong, tay lại bắt đầu công việc. Phù Khải im lặng nhìn trời. Thần tượng trong lòng anh khi nào lại bị phụ nữ đùa giỡn xoay vòng quanh như vậy? Đúng rồi, Phù Khải, cậu phụ trách súng ống đạn dược bên châu Phi lần này đi. Phù Khải thầm than, không phải chỉ bàn tán một chút thôi sao? Vậy mà lại muốn đẩy anh đến châu Phi vận chuyển vũ khí đạn dược. Nếu như bản thân xảy ra việc gì không hay, gãy tay gãy chân, về sau làm gì còn phụ nữ theo đuổi anh? Anh rời lệ, Lại Từ khêu khêu mấy đầu ngón tay, liền thu vào mấy chục triệu. Bây giờ cùng anh ấy tranh luận chỉ thiệt thân mình. Tề Luận nở nụ cười, đã theo lâu bên cạnh Lại Từ liền hiểu được. Toàn là đại ca giả trang người tốt, bắt bọn anh giả bộ mặt đen. Bọn anh dễ dàng sao? Ai cũng biết, lão đại ngành hỏa dược là đại ca của bọn anh. Lại Từ, Rick. Trung Quy lại muốn anh làm chân tay. Nhưng là kẻ hèn này rất vui lòng nghe theo mệnh lệnh của đại ca. Tuyết Thần vừa đi vào cửa nhà liền gặp được cảnh tượng như vậy. Về phần bọn họ đang nói cái gì, dĩ nhiên cô đều nghe được. Cô rất muốn lui ra ngoài, nhưng mà dì giúp việc đã nhìn thấy cô rồi. Phu nhân trở lại. Sáu con mắt nghe nói như thế cùng nhau quét một cái, hầu như lóe sáng nhìn về phía cô. Tuyết Thần tiến cũng không được, lùi cũng không xong, sờ mũi một cái có chút lung túng. Chần chừ một hồi lâu, vẫn kiên trì từ từ mà đi vào. Chào mọi người. Thật sự là cô chẳng muốn gặp lại họ, đặc biệt là hai người xa lạ này. Hôm đám cưới, chính vì họ mà cô lại bị Lại Từ ăn hết đậu hũ. Chỉ cần nhớ lại thôi, đã mặt đỏ tía tai rồi. Lúc ấy cô tới, Lại Từ buông hết công việc trong tay ra, bước về phía cô. Về rồi à? Provency chơi vui không? Lầu Vi cũng không tồi hả? Cả Vancy nữa chứ? Lại Từ cười yếu ớt hỏi, không buồn không vui. Vẻ nụ cười luôn là vẻ bề ngoài của anh. Tuyết Thần không giấu được kinh ngạc. Nhìn nụ cười nhạt nhẽo của anh, đột nhiên một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên thẳng tận đầu. Sao anh lại biết rõ hành tung của cô vậy chứ? Thậm chí cô còn không nói cho mẹ nuôi biết cơ mà. Bàn tay thon dài xoa nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cúi đầu cười. Hơi gầy đấy, nhưng về là tốt rồi. Nói xong thì quay đầu lại. Dì Lục, cất hành lý cho cô chủ đi. Rồi nói với Phù Khải, nếu không còn việc gì thì các cậu cũng có thể đi. Rõ ràng là không muốn họ làm kỳ đà cản mũi đây mà. Hai anh em cô nén vẻ phẫn nộ, họ cũng đâu thể ăn tươi nuốt sống vợ anh. Có cần thiết phải đề phòng kỹ như vậy không? Chẳng qua ông chủ đã hạ lệnh đuổi khách thì họ đành phải ảo não mà đi thôi. Ra đến ngoài, hai người mới đột nhiên nhớ tới. Bữa tối gì Lục chuẩn bị cho họ, họ còn chưa ăn đấy. Tức giận chửi Lại Từ, có vợ thì quên bạn, rồi lái chiếc xe thể thao ầm ầm chạy đi.